Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, trận chiến cuối cùng sắp tới. Mưa gió nổi lên, nghe được Tiêu Chiến, Cổ Nguyên cùng Viêm Tẫn, Lôi Doanh ba vị tộc trưởng không khỏi ngẩn người. Vị này Tiêu tộc tộc trưởng, cũng thật là thẳng thắn. Ngay sau đó, bọn họ liền nghe đến Tiêu Chiến nói ra một đống lớn yêu cầu. Rất nhiều cấp cao ma hạch còn chưa tính. Trừ ngoài ra, hắn còn cần rất nhiều cấp cao dùng để tăng cao thực lực đan dược, thiên địa kỳ vật vân vân. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn nghe được nhíu chặt mày lên. Những thứ đồ này, bọn họ trong tộc đương nhiên cũng có. Dù sao cũng là chỉ đứng sau cổ tộc cùng hồn tộc viễn cổ gia tộc. Truyền thừa cửu viễn, gốc gác thâm hậu, nhưng những thứ đồ này, dựa vào cái gì muốn bắt cho một người ngoài đây? Để dùng cho người mình tăng cao thực lực không tốt sao? Cổ Nguyên nhưng là nghĩ được lúc trước Tiêu Chiến sử dụng Tịnh Liên Yêu hòa luyện hóa thiên địa ăng. Lượng chuyện tình, vị này Tiêu tộc tộc trưởng, ngoại trừ bản thân tu luyện thiên phú vô cùng tốt ở ngoài, có thể ở hơn 20 năm từng bước một đi tới hôm nay hoàn cảnh, nắm giữ thực lực hôm nay, chắc là có khác chỗ khác thường. Đặc biệt là, trước đây không lâu, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thời điểm, Tiêu Chiến mới chỉ có thất tinh đấu thánh sơ kỳ thực lực. Lúc này mới bao lâu a? Tiêu Chiến thực lực cũng đã đạt đến thất tinh hậu kỳ. Cự ly bát tinh đấu thánh cũng chỉ kém cách xa một bước. Cố nhiên có thiên mộ bên trong tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới bất đồng nguyên do ở bên trong, nhưng càng chủ yếu vẫn là Tiêu Chiến bản thân tính đặc thù. Cổ Nguyên thật sâu ngắm nhìn Tiêu Chiến, hướng về hỏi hắn, ngươi chắc chắn? Tiêu Chiến trầm giọng nói, chỉ cần có đầy đủ thiên địa năng lượng, ta còn nắm có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến cửu tinh đấu thánh đỉnh cao. Cái gì? Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn nghe được Tiêu Chiến cũng là cả kinh, liền muốn phản bác Tiêu Chiến một câu. Đấu thánh cấp độ thực lực nâng lên không có dễ dàng như vậy. Như hai người bọn họ, không biết tu luyện bao nhiêu năm, vừa mới đạt đến bát tinh đấu thánh hậu kỳ, còn không biết lúc nào mới có thể đột phá đến cửu tinh đấu thánh đây. Đợi được ngươi tu luyện tới cửu tinh đấu thánh đỉnh cao, còn không biết phải nhiều thiếu niên đây. Cổ Nguyên nhưng lựa chọn tin Tiêu Chiến. Được, ta sẽ thuyết phục trong tộc trưởng lão, dốc hết toàn tộc lực lượng đến giúp đỡ ngươi tăng cao thực lực. Hắn vừa nhìn về phía Viêm Tẫn cùng Lôi Doanh hai người nói, Viêm Tẫn tộc trưởng, Lôi Doanh tộc trưởng, đại kiếp nạn trước, kính xin hai vị tộc trưởng không nên tính toán nhất thời được mất, hết sức giúp đỡ mới phải. Lôi Doanh cùng Viêm Tẫn ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Cuối cùng là Lôi Doanh hướng về Cổ Nguyên hỏi, Cổ Nguyên tộc trưởng đồng ý tin tưởng hắn? Cổ Nguyên gật đầu, đúng thế, tại sao? Viêm Tẫn cũng hỏi. Cổ Nguyên nói, nếu như các ngươi biết, hắn hơn 20 năm trước vẫn chỉ là một đấu hoàng, liền sẽ rõ ràng tốc độ tu luyện của hắn là bực nào nhanh chóng. Cái gì? Hơn 20 năm trước chỉ là đấu hoàng? Viêm Tấn cùng Lôi Doanh mặc dù biết Tiêu Chiến là Tiêu tộc đích đáng đại tộc trưởng, nhưng đối với Tiêu Chiến nhưng không có nhiều hơn hiểu rõ, lại càng không biết hiểu Tiêu Chiến tu luyện đến nay hao tốn bao nhiêu năm thời gian. Tuy rằng hơn 20 năm, từ đấu giả đạt đến đấu tôn, thậm chí đấu thánh, đối với bọn hắn viễn cổ gia tộc tới nói, chỉ cần huyết mạch chi lực đầy đủ nồng nặc, mượn huyết mạch chi lực kỳ hiệu là có thể làm được. Tỉ như một bên Huân Nhi, thân là cổ tộc thần phẩm huyết mạch, chính là bỏ ra hơn 20 năm trở thành đấu thánh, nhưng vừa đến, đôi kia huyết mạch chi lực nồng độ cực kỳ hà khắc. Thứ hai, coi như trở thành đấu thánh, muốn trở thành chân chính cao giai đấu thánh cũng không phải dễ dàng như vậy. Phải biết, Tiêu tộc huyết mạch chi lực từ lúc ngàn năm trước cũng đã khô cạn. Mà Tiêu Chiến chính là một vị cao giai đấu thánh. Khi biết Tiêu Chiến tốc độ tu luyện sau, hai vị viễn cổ gia tộc tộc trưởng bị thật sâu rung động. Giả lấy thời gian, vị này Tiêu tộc đích đáng đại tộc trưởng, không hẳn không thể trở thành thứ hai Tiêu Huyền. Không, phải nói hắn chính là thứ hai Tiêu Huyền. Hắn cự ly năm đó Tiêu Huyền cũng vẻn vẹn chỉ là đấu khí tu vi hơi kém với lúc trước Tiêu Huyền thôi. Trước kia một phen trò chuyện, hai người bọn họ đã biết Tiêu Chiến nhờ có đế cảnh linh hồn chuyện. Viêm Tấn cùng Lôi Doanh nhìn nhau một chút, cuối cùng hai người vẫn là hạ quyết tâm. Cổ Nguyên tộc trưởng yên tâm, hai người chúng ta sau khi trở về sẽ thuyết phục tộc nhân dốc hết toàn tộc lực lượng đến giúp đỡ Tiêu Chiến tộc trưởng tăng cao thực lực. Bọn họ chuẩn bị bác trên một kích, như Tiêu Chiến thật sự có thể ở trong thời gian ngắn ngủi đem thực lực tăng lên tới Cổ Nguyên Hồn Thiên Đế bực này cấp độ, có hắn và Cổ Nguyên liên thủ, coi như hồn tộc mạnh hơn, bọn họ bên này cũng chưa chắc không thể cùng một trong chiến. Bọn họ cũng muốn rõ ràng, nếu là thật đợi được hồn tộc tập hợp đủ 8 khối đà xá cổ đế ngọc, dù cho bọn họ Viêm tộc cùng Lôi tộc bây giờ còn không có bị diệt, ngày khác không làm được cũng sẽ đi vào đã che diệt mấy tộc gót chân. Thiên Mộ một phen hội ngộ sau khi Viêm Tấn cùng Lôi Doanh trước sau trở về chính mình trong tộc, có thể tưởng tượng khi bọn họ đưa ra đem trong tộc tài nguyên lấy ra cung cấp một tên người ngoài lúc tu luyện sẽ khiến cho to lớn sóng lớn, nhưng bọn họ dù sao cũng là viễn cổ gia tộc tộc trưởng, tóm lại là có biện pháp tới nói dùng tộc nhân. Sau khi Cổ Nguyên cũng là về tới trong cổ tộc, thành công thuyết phục tộc nhân lấy ra cổ tộc rất nhiều tài nguyên đưa vào Thiên Mộ bên trong cung Tiêu Chiến sử dụng, Dược Trần cũng là từ đan tháp mang về không ít cửu phẩm đan dược giao cho Tiêu Chiến. Một đầu khác, Cổ Nguyên cũng là phái ra cường giả đeo sao giới bên trong cùng Tiêu Chiến thân cận mọi người, còn có cực bắc bên trong tiểu thế giới Tiêu Chiến bạn cũ thân hữu toàn bộ nhận được cổ giới bên trong. Sau đó không lâu, Lôi tộc cùng Viêm tộc cũng là dẫn chỉnh tộc thiên vào cổ giới bên trong. Trước kia bọn họ cùng Dược tộc kết thành tam tộc minh, nhưng Dược tộc vẫn bị diệt. Bọn họ đã ý thức được chỉ dựa vào đường hầm không gian đến bù đắp nhau phải không đáng tin. Dù cho đối với cường giả tới nói, mượn đường hầm không gian từ một chỗ đi hướng về một khác địa không cần thời gian quá lâu, nhưng không chịu nổi hồn tộc sẽ đối với không gian tiến hành phong tỏa. Vì lẽ đó, ở tình huống như vậy, bọn họ không ngại dẫn dắt tộc nhân nhờ vả cổ tộc, ôm một hồi cổ tộc đùi. Dù sao cổ tộc có Cổ Nguyên như vậy một vị cường giả, hồn tộc muốn diệt cổ tộc không phải dễ dàng như vậy một chuyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, theo tam tộc đạt thành đồng minh, dù cho hồn tộc vẫn không có động tác, một luồng ngột ngạt bầu không khí cũng là từ từ lan tràn ra. Đây là một cỗ đại chiến tướng đến trước bầu không khí, nhưng cuối cùng vẫn là mới tam tộc liên minh trước tiên động thủ. Tinh giới ở ngoài, hồn điện điện chủ hồn diệt sinh tuy rằng bị Cổ Nguyên một trưởng cho bóp chết, nhưng hồn điện tổ chức vẫn tồn tại, đặc biệt là những năm gần đây. Bọn họ không biết ở Trung Châu dưới lòng đất bày ra bao nhiêu phệ linh tuyệt sinh trận. Lần này tam tộc liên minh ra tay, chính là muốn diệt hồn điện cái tổ chức này. Theo tam tộc đấu thánh cường giả trước sau ra tay, hồn điện tổ chức tọa lạc tại đại lục bên trên các nơi trọng yếu phân điện trước sau bị càn quét. Đồng thời, các tộc cường giả cũng là trong bóng tối đem các đại thành trì dưới lòng đất phệ linh tuyệt sinh trận làm hỏng, không muốn để cho chúng nó trở thành cuối cùng đại chiến lúc phục bút. Đối với tam tộc động tác, hồn tộc phía kia tự nhiên cũng là đã nhận ra. Bọn họ không nghĩ tới tam tộc dĩ nhiên đã nhận ra phệ linh tuyệt sinh trận tồn tại. vệ linh tuyệt sinh trận, ở tại bọn hắn kế hoạch bên trong, có cực kỳ quan trọng tác dụng, chính là bọn họ vì là tộc trưởng đạt được đấu đế trong động phủ đế phẩm sổ đan sau. Luyện chế chân chính đế phẩm đan dược chuẩn bị đại trận. Bây giờ bị sớm phá hoại, hồn tộc tự nhiên là không muốn nhìn thấy. Lúc này, bọn họ cũng là phái ra rất nhiều cường giả, cùng tam tộc cường giả giao thủ, cũng là ở hồn tộc không che giấu nữa sau. Tam tộc vừa mới ý thức được hồn tộc đích thực đang thực lực là cỡ nào đáng sợ. Mà ở hồn giới bên trong, hồn tộc tộc trưởng, hồn thiên đế nhưng là ở giận tím mặt, vẫn không có tìm tới tiêu tộc tam tích sao. Tám khối cổ ngọc, hắn đã tám đến thứ bảy, chỉ có cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc xuất hiện chút vấn đề. Bọn họ không tìm được tiêu tộc vị trí, dĩ nhiên là không cách nào tìm tới cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.